Chàng rể quyền thế, chương 1858, góc truyện audio.com. Bốp, bây giờ Bùi Nguyên Minh trực tiếp hắt nước lên mặt Uông Vĩ Thành, vẻ mặt lạnh nhạt. Ngại quá, kính rượu tôi không uống, rượu phạt tôi cũng không uống. Dầm, tiểu bối. Cậu quá làm càn đây. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh vậy mà hắt chén trà lên mặt Uông Vĩ Thành, đạo trưởng mặc đồ xanh vẫn luôn im lặng vỗ mạnh bàn. Bốp, một tiếng, cái bàn vỡ vụt, đồ trên bàn đều rơi hết xuống đất. Bùi Nguyên Minh lùi về sau nửa bước, trên người không nhiễm một hạt bụi. Động tác của Uông Vĩ Thành thì chậm hơn một chút, có chút mặt xám mày cho. Trên mặt đạo trưởng mặc đồ xanh này xuất hiện chút xấu hổ, nhưng ông ta nhanh chóng che giấu cảm xúc của bản thân thật tốt, sau đó hùng hổ nói với Bùi Nguyên Minh. Người trẻ tuổi, tôi nhìn cậu lâu lắm rồi, cũng đã nhịn cậu từ lâu. Cậu đúng là không biết mấy chữ trời cao đất rộng viết như thế nào. Tuy tôi không biết sốt của cậu lãi đâu ra tự tin, tự xưng là có thể giải quyết được vấn đề của cô Uông. Nhưng cho dù cậu có thể giải quyết được hay không, hội trưởng Uông đều đã nói với cậu điều kiện như vậy, còn tiếp đãi cậu long trọng như thế, vậy mà cậu từ chối. Cậu phải biết, ở cái đất thủ đô này có không biết bao nhiêu người muốn bám lấy cành cao là hội trưởng Uông và bà Uông đều không làm được. Cậu có vinh hạnh như thế. Vậy mà không biết được sủng ái mà lo sợ còn dám ở đây cố làm ra vẻ. Nếu không phải bây giờ là xã hội luật pháp, với tính tình của tôi lúc còn trẻ, đã một trưởng đánh chết cậu. Có chút công phu mèo cao thì cho rằng mình vô địch thiên hạ hà. Cậu có tin một bàn tay của tôi có thể khiến cậu không bò nổi hay không? Lúc này đạo trưởng mặc đồ xanh này trợn tròn mắt với Bùi Nguyên Minh, đã không còn một chút tư thái của cao nhân thế ngoại nữa. Ở trong mắt ông ta, Bùi Nguyên Minh chính là đại nghịch bất đạo, nên bị ông ta tùy tiện bóp chết. Hơn nữa mục đích ông ta xuất hiện ở đây vô cùng đơn giản, đó chính là áp chế Bùi Nguyên Minh. Mà Uông Vĩ Thành cảm thấy được ông ta có thể áp chế Bùi Nguyên Minh, đủ để nói lên ông ta có thực lực và bản lĩnh không tệ. Bùi Nguyên Minh đánh giá đạo nhân mặc đồ xanh này từ trên xuống dưới, mỉm cười nói. Nhìn tư thế hô to gọi nhỏ của ông, hẳn là một nhân vật nào đó nhỉ? Cách chương.